Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1642 kế hoạch ở ngoài. Nhưng là Ngục Lăng trọng thương, cơ hồ hấp hối, mà Mặc Nhiên phun ra một búng máu, kia huyết phun ra đi ra ngoài, Thiên Đô Quyết bỗng nhiên sắc mặt nhăn nhó, người cũng sững sờ ở nơi đó, trước mắt. Tám đại hạt giống, Trường Uyên, Địch Cửu, Vưu Phù Sinh, Minh Hợi, thứ năm tuyệt thế, Mặc Tử Nguyễn, Danh Chính, Thiên Đô Quyết, Địch Cửu cùng Vưu Phù Sinh còn có thứ năm tuyệt thế. Mặc Tử Nguyễn, thắng chính không người nhưng không việc gì. Bọn họ là năm người hoàng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, mặt khác tứ đại người hoàng đâu? Còn có, một cái khác hạt giống đâu? Cũng là lúc này, tám người động, Vân Tế Liên, Địch Cửu, Mặc Thiếu Hiên, Vô Mặt, Vưu Phù Sinh, thứ năm tuyệt thế, Mặc Tử Nguyễn, Danh Chính, tám người, người hoàng chi lực tế khởi. Oanh, Thiên Đô Quyết cả người bị oanh phá 2/3 thân thể. Linh hồn uể oải, hấp hối. Mà kia ý thức thể rốt cuộc phải bị cường đại người hoàng lực lượng nhổ tận gốc, xoát. Này ý thức thể dày đặc cười lạnh. Quả nhiên có thủ đoạn. Có thể, chính như ta mong muốn, cái gì? Đương cái kia ý thức thể thao khống Thiên Đô Quyết chiều kia hồng hoang hỏa lò đánh tới, một người. Vọt qua đi, dùng tàn nhẫn nhất cay phương thức. Đem kia chỉ thủ cắm vào Thiên Đô Quyết trái tim. Hơn nữa tế khởi toàn bộ lực lượng ý đồ đốt cháy lẫn nhau, Mặc Tử Nguyễn. Mặc Nhiên sắc mặt đại biến. Thân thể không tự chủ được động hạ, nhưng mà trong nháy mắt kia, một người vọt qua đi, nàng kéo lại. Mặc Tử Nguyễn. Mặc Tử Nguyễn vừa quay đầu lại. Thấy được đại ly mặt. Ánh mắt đan xen một giây. Sau đó, bỏ lỡ, dầm, nàng. Liên quan Thiên Đô Quyết toàn bộ bị quăng đi ra ngoài, mà bọn họ trên người mang theo lực đánh. Vào vẫn là va chạm ở hồng hoang hỏa lò thượng, sau đó. Mọi người trên mặt tựa hồ toàn bộ rút đi huyết sắc, đông. Thiên địa ở khoảnh khắc phảng phất bị gõ trung vang, hồng hoang hỏa lò kẽo kẹt một tiếng. Rốt cuộc oai đảo, đồng đế thái nhất đám người hoảng sợ, bồng. Thiên Đô Quyết cùng Mặc Tử Nguyễn bị ném ở ngôi cao thượng. Trọng thương Mặc Tử Nguyễn sốt ruột đến bò dậy, hướng lên trời mà hỏa lò nhìn lại, người kia một bàn tay chống kiếm. Kiếm cắm ngôi cao, một bàn tay đỉnh kia đã oai đổ 45 độ hồng hoang hỏa lò. TTT, tay nàng trưởng huyết nhục ở đốt trọi. Nàng sắc mặt tái nhợt cực hạn, toàn thân mồ hôi lạnh điệp ra, mà chỉ cần vượt qua 60 độ. Hỏa lò bên trong dung nham sẽ sái lạc xuống dưới. Cái thứ nhất tới chính là nàng, kia một màn kinh tâm động phách mà ở Mặc Tử Nguyễn thấy như vậy một. Màn không đến 2 giây, bồng. Đại ly nổ lớn nửa quỳ trên mặt đất, chân quỳ gối ngôi cao. Kia ngôi cao bị tạp ra ra nẻ văn, dầm. Hồng hoang hỏa lò bên trong nóng bỏng dung nham loạng choạng. Khoảng cách nàng đầu bất quá một tấc khoảng cách, muốn đảo không ngã, lệnh hồ bạch đám người mặt một. Cái chớp mắt trắng bạch. Ngục Lăng cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đau. So với chính mình khổ thủ lưng đeo này hồng hoang hỏa lò như vậy trường năm tháng đều đau, linh hồn. Đều đau đến phát cuồng, điện hạ. Huyết tộc người cơ hồ phải quỳ xuống, Ali. Ali, khắc chế chính mình đời này vĩnh viễn không thể lại lưu một giọt nước mắt Mặc Nhiên ở khi. Đó hốc mắt rưng rưng. Cơ hồ điên cuồng, Diệp Nhiễm Thu toàn thân đều ở phát run, có lẽ chỉ cần một giây. Giây tiếp theo, cái này nữ nhi liền phải bị hồng hoang dung nham phá hủy hết thảy. Vĩnh thế không được luân hồi, lẫn nhau, hoang tổ ý thức thể. Thiên Đô Quyết thống khổ đến bắt lấy chính mình đến đầu. Ý thức thể hừ lạnh một tiếng, người nhu nhược, hắn ngạo thị toàn trường. Những người này toàn bộ là hắn quân cờ, bao gồm Trường Uyên, còn không phải bị hắn thiết kế, lần đầu tiên. Ta cho ngươi tình cảm thượng hủy diệt. Lúc này đây, Uyên, ta làm ngươi chết ở hồng hoang hỏa lò dưới. Cũng coi như là toàn ngươi kia trong lòng buồn cười áy náy, đại ly nâng lên mắt. Nhìn hắn, như thế nào? Không nghĩ tuyển ta. Suy, ta ngay từ đầu lựa chọn liền không phải ngươi. Ta phía trước nói qua. Ta hoàn mỹ nhất tác phẩm có hai cái, nếu không phải Trường Uyên. Đó là, Địch Cửu nhẹ nhàng nói. Là Tiểu Cửu, là hắn. Đại Hoang Chi Tử bừng tỉnh, là hắn. Hoang Tổ cười, tiện đà nhìn về phía một chỗ, thứ 9 cái hạt. Giống, rốt cuộc bại lộ, cầm chỉ qua, ở luân phiên đại chiến dưới chưa bao giờ ra tay. Phong Khinh Vân đạm, một bộ bạch y vô cùng lỗi lạc cầm chỉ qua nhìn về phía mọi người, trường tụ phiêu phiêu. Mặt như quan ngọc, không rảnh hoàn mỹ, đúng vậy. Bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cái này tứ phương trong thiên địa mặt, còn có cái nào người so cầm chỉ qua càng hoàn mỹ, hắn là nhất độc lập ở tứ phương thiên địa cực độ. Tranh đấu duy nhất một người, cũng là cuối cùng người thắng, Minh Hợi bám vào người thiên đều thái tử hành động là hắn quạt gió. Thêm củi, thiên đô quyết ở không trung chi thành thiết kế là hắn trong lòng biết rõ ràng. Toàn bộ tứ phương thiên địa thoải mái chiến tranh, có bao nhiêu tồn tại bóng dáng của hắn, mà lúc ban đầu. Cũng là hắn so thần tộc sớm hơn cha được đại ly thân thế. Lại cha, sáng tỏ hết thảy. Lại thiết cục tương đương hắn đứng ở nơi đó, mặt mày như sao trời, hơi hơi mỉm cười. A Ly, Thương Triều ca cùng ngươi nói, nhất không có khả năng cùng ngươi là địch người, đó là ngươi địch nhân. Nói, hẳn là ta, bởi vì ta chính là thứ 9 tử, cũng là Hoang Tổ. Đại Ly nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng cong hạ, không biết là cười khổ, vẫn là cái gì. Hoang Tổ cười. Đây là ta vì cái gì tuyển ngươi, mà không phải Trường Uyên nguyên nhân. Hắn quá không ngoan, mà ngươi, Tiểu Cửu, ngươi là nhất ngoan. Cầm chỉ qua mỉm cười, hơi hơi cúi đầu. Hoàng phụ quá khen, hiện giờ đại cục đã định, Cầm đã cảm giác được thiên địa ý chí ở yếu bớt. Không khỏi nàng sắp chết một kích, còn thỉnh Hoàng phụ đem hết thảy trần ai lạc định hảo. Hoàng Tổ cũng không muốn lãng phí thời gian. Rốt cuộc hắn duy nhất uy hiếp chính là thiên địa ý chí. Cho nên hiện tại vẫn là sớm một chút dung hợp hạt giống nói, xoát xoát xoát. Còn lại 8 hạt giống trên người ý thức thể, cũng chính là Địch Cửu bọn họ trên người toàn bộ thoát ly. Chiều Cầm chỉ qua bay đi, Tử Vị Ương cúi đầu. Đáy mắt thấy không rõ dấu vết mà nàng đằng trước kiêu ánh nhuận như ngọc người. Liền như vậy thong dong đến tiếp nhận rồi Hoang Tổ sở hữu ý thức thể tiến vào hắn trong cơ. Thể, đương kia ý thức thể trọng tụ, thuộc về Hoang Tổ lực lượng. Lại lần nữa hoàn toàn gông cùm xiềng xích toàn trường, chỉ có một người năng động tại ý thức thể ở. Dung hợp hơn nữa, sắp cắn nuốt hắn thời điểm. Cầm chỉ qua đi đến Đại Ly trước mặt, trường bào rủ xuống đất. Vạt áo phía dưới hoa lan thanh trúc chậm rãi lan tràn mà thượng. Hắn cúi xuống thân mình, duỗi tay, kia gần như trong suốt, trắng nõn ngọc cốt ngón tay dừng ở Đại Ly bị mồ hôi sũng nước trên mặt. Nhẹ nhàng miêu tả nàng mi, Thiên Sơn Mạc Tuyết những người này trừng lớn mắt. Danh Chính cùng Bắc Cung Thái Tử những người này trong mắt phun hỏa, cùng ngươi quen biết nhiều. Nam, ngươi cũng biết, ngươi thiếu chút nữa liền mê hoặc ta, đầu ngón tay từ cao thẳng quỳnh mũi chảy xuống. Dừng ở trên môi. Cách không quan trọng khoảng cách, không có chạm vào, gang tấc khoảng cách, so cái gì đều xa xôi, Đại Ly nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ quái, phảng phất là kinh ngạc, lại phảng phất là, đờ đẫn, Cầm chỉ qua thấp thấp cười. Có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện không giữ lời? Rõ ràng ngay từ đầu chúng ta kế hoạch không phải như thế, ngạch. Nếu nói phía trước kia một câu là lời âu yếm, như vậy này một câu liền có vẻ. Ý gì? Rất nhiều người không cảm ứng lại đây. Mà kia đang ở dung hợp ý thức thể cũng là một đốn. Còn chưa phản ứng lại đây, Cầm chỉ qua trên người không tiếng động lan tràn khởi đáng sợ lực. Lượng người hoàng chi lực. Xa xa vượt qua Doanh Chính những người này người hoàng chi lực. Hoàng phụ, kỳ thật ngài mới là nhất ấu chỉ người. Chẳng lẽ đã quên năm đó ngài nhất thường dạy dỗ chúng ta 9 người một câu đó là... Trên đời này không có người sẽ vì các ngươi vô nguyên tắc hy sinh. Tiểu Cửu với ngươi, cũng như thế, rốt cuộc, ta không yêu ngươi a a. Cuối cùng một câu hảo hài hước, mà xuống một câu, huống chi ta là đệ nhất nhân hoàng, cho nên. Người của hắn hoàng chi lực viễn siêu mặt khác 8 người. Vào giờ phút này bùng nổ đó là đem Hoang Tổ đến ý thức thể cấp giam cầm. đương nhiên không có khả năng giam cầm lâu lắm, nhưng là cho dù là 2 giây cũng đủ, như cũ là kia 8 người hoàng chi tử. Bọn họ bỗng nhiên động, bởi vì ý thức thể bị giam cầm, cho nên bọn họ động. 9 đại người hoàng chi tử, bọn họ hợp nhau tới lực lượng có bao nhiêu cường? Có thể nói bọn họ là thiên địa ý chí đối với hoang tổ đến mạnh nhất phản kích. Nhưng là, giống như cũng không xem như tuyệt đối đến công kích. Bởi vì bọn họ lấy trói buộc là chủ, đến nỗi chủ lực, xa ở phía chân trời một mặt. Một bộ quân nhung hồng trang đến cung tàng huyết trong tay một phen trường cung. Nàng giơ lên cung, đầu ngón tay ngưng mũi tên. Đường kia mũi tên thượng dây cung, từ nàng đến bảy tay phải bắt đầu lan tràn. Đó là hoàng kim hoa văn, lan tràn toàn thân, nàng biết chính mình này một mũi tên ý nghĩa cái gì. Cũng biết nếu là thất bại lại ý nghĩa cái gì, diệu nhật cung thần. Là thiên địa một cái khác phản kích, chủ mưu đã lâu, nhằm vào hoang tổ đến một cái phản kích, mặc nhiên nhịn xuống đối đại ly thừa nhận hồng hoang hỏa lò. Đến thống khổ, nàng cắn răng, làm nàng nữ nhi chịu như vậy khổ. Cũng không uổng công năm đó nàng có thể che giấu diệu nhật cung thần tồn tại, một cái vô tâm cử chỉ. Hôm nay nhưng thật ra có tác dụng, đây là báo ứng. Cũng là thiên địa vô thanh vô tức đến an bài, hoang tổ ý thức thể rốt cuộc phản ứng lại đây. Diệu nhật cung thần, hắn ý đồ thoát ly cầm chỉ qua trói buộc, nhưng người ta thân thể là chính hắn chủ động đi vào. Nơi nào dung hắn dễ dàng như vậy rời đi à, cho nên, muốn chạy. Không có cửa đâu. 9 đại người hoàng tăng lớn lực lượng. Không có ý thức thể trói buộc. Thực lực của bọn họ có thể tự do khống chế. Mà nếu là thất bại, bọn họ thân thể liền lại không phải do chính mình. Rốt cuộc bọn họ trên người còn lưu có hạt giống. Nhân ra ý thức thể muốn lại tiến vào là thực chuyện dễ dàng. Cho nên, liều mạng a, trọng thương Mặc Tử Nguyễn, vẫn là nguyên lai là địch vưu phù sinh. Đều cần thiết toàn lực ứng phó, nếu không chính là chết. Lúc đó, cung tàng huyết đã lôi ra dây cung, mang theo mũi tên, tỏa định cầm chỉ qua. Trung ly về vãn cùng túc ly đám người hô hấp căng thẳng, nếu là như thế này, kia cầm chỉ qua có phải? Hay không, đại ly cũng nhìn hắn, trong mắt có khiếp sợ cùng không muốn, rõ ràng nói tốt. Từ nàng đi cuối cùng một bước. Người này lúc ấy cũng rõ ràng miệng đầy đáp ứng rồi. Như thế nào bỗng nhiên liền đổi ý, chẳng lẽ không biết diệu nhật cung thần bắn chết người. Trước nay cũng là không vào luân hồi. Vĩnh viễn biến mất sao? Cầm chỉ qua nhìn đại ly. Hàm chứa nhàn nhạt cười. Kia khóe miệng độ cung cũng là nhàn nhạt ôn nhu. Như nhau năm đó mới gặp ong. Mũi tên rốt cuộc thoát ly ngón tay. Cũng thoát ly dây cung, cung tàng huyết nghĩa vô phản cố đến bắn ra này một mũi tên. Nói trắng ra là, ở đại ly cùng cầm chỉ qua chi gian. Nàng không có bất luận cái gì chần chờ liền lựa chọn người sau. Chẳng sợ vi phạm nào đó đạo nghĩa. Nàng cũng không có chút nào dao động. Rốt cuộc, không phải cầm chỉ qua chết. Chính là đại ly chết. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.